Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2944. Chương 2944. Hào tình vạn trường. Lâm Thành Phi vì thư thánh môn bên trong đông đảo thư sinh tiếc hận. Bọn họ nửa đời trước đều chỉ có thể ở tại trong thư viện, nhiều nhất cũng chỉ là tại vương triều bên trong đi một chút nhìn xem. Bọn họ không nhìn thấy thiên nguyên thiên hạ đại bộ phận tuấn tú sơn hà. Tỉ như cái này phong thanh vương triều, sơn sơn thủy thủy phần lớn một dạng, phong thổ nhân tình lại đều có khác biệt. Tại bọn họ tới nơi này trước đó, có thể tưởng tượng ra khắp nơi là hòa thượng trang cảnh sao? Đồng dạng, bọn họ không có đi qua đạo môn bao trùm địa phương, thì sẽ không biết các môn phái đứng sừng sững, mỗi người chiến thắng cuồn cuộn cảnh tượng, càng thêm không biết những cái kia là một điểm chỗ tốt liền giết đầu rơi máu chảy bữa ăn loại cái. Thế giới này có rất rất nhiều thiện, cũng có càng nhiều ác. Không nhìn thấy những thứ này thiện cùng ác, như thế nào làm đến phân biệt thiện ác, làm rõ sai trái? Có một số việc chỉ có tận mắt thấy mới có thể nhớ rõ phân cái minh bạch, mà trong thư viện những sách kia môn sinh đại bộ phận đều chỉ có thể làm từng bước sách tu luyện, không nổi liền đi ra thư viện nhìn xem vương triều bên trong khắp nơi đều có nho sinh cảnh tượng, mãi cho đến đại nho cảnh về sau mới có cơ hội đi hướng ngụy tiên giới, chậm rãi nhận rõ ràng cái này thế giới chân thật. Thế nhưng là có ít người là vĩnh viễn không có cơ hội đến đại nho cảnh, sau đó bọn họ cả đời cứ như vậy không có chút rung động nào đi qua. Lâm Thành Phi thậm chí cho rằng nho gia bây giờ sự suy thoái nguyên nhân chủ yếu chính là ở đây. Tuy nhiên nho gia cao thủ còn có rất nhiều, thậm chí cùng đạo môn Phật môn tương xứng. Nhưng nếu là thật làm cho khoáng đạt thư sinh môn nhãn giới cùng lồng ngực, bọn họ có thể hay không tu luyện càng nhanh, đi càng cao càng xa? Dù sao, thư thánh môn thiên ý quyết cùng sách có quan hệ, lịch duyệt chính là tốt nhất thư tịch. Lâm Thành Phi chính mình tu luyện nhanh như vậy, ngắn ngủi 3-4 năm liền đạt tới hiện tại cảnh giới, thật sự là thiên phú cỡ nào xuất chúng sao? Chưa hẳn, hắn kinh lịch nhiều, muốn liền nhiều, suy nghĩ nhiều, tu hành phá cảnh lên, hẳn là cũng hội càng thêm dễ dàng. Đương nhiên, đây đều là Lâm Thành Phi suy đoán. Hắn những suy đoán này ảnh hưởng không thư thánh môn cao tầng quyết định biện pháp. Phạm Thành Tâm sớm đã rời đi, lúc này cũng không có người kích thích Lâm Thành Phi. Trương Huyền Nghĩa cùng Cổ Thiên Long đối cái thiên phú này chắc tuyệt học sinh, đó là thưởng thức được thực chất bên trong. Ngươi muốn thay đổi gì sao? Trương Huyền Nghĩa hỏi. Chỉ là suy nghĩ một chút thôi, Lâm Thành Phi nói khẽ. Hắn không có năng lực cải biến bất kỳ vật gì. Cổ Thiên Long cười ha ha một tiếng. Ngươi bây giờ đương nhiên là chỉ có thể có ý tưởng, nhưng là làm ngươi đứng đầy đủ cao, ngươi mỗi một cái ý nghĩ, thậm chí là một câu nói đùa, đều sẽ có lực ảnh hưởng cực lớn. Chỉ cần ngươi chứng minh chính ngươi, liền không có người có thể cản lấy ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên. Tiên sinh ý là, ta có ý tứ gì đều không có, chỉ là thuận miệng nói. Cổ Thiên Long khoát tay nói, ngươi liền tùy tiện nghe một chút là được. Lâm Thành Phi cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Hắn nhìn ra, Cổ Thiên Long tựa hồ có điều kiêng kỵ gì. Hắn chỗ cố kỵ sự tình cũng do chính là hiện tại thư viện chỉ có thể co đầu rút cổ ở trên trời Tống Vương triều nguyên nhân. Có điều hắn minh bạch, hắn hiện tại chỗ có ý tưởng đều chỉ có thể là ý nghĩ, bởi vì hắn chỉ là Hàn Lâm cảnh. Thế nhưng là cũng có ngày, hắn nếu là đến đại nho cảnh, thậm chí là thừa nhận chí cao vô thượng thánh nhân, ai còn dám đem hắn lời nói như gió thoảng bên tai? Mỗi một câu cũng sẽ là chí lý danh ngôn, mỗi một cái quyết định biện pháp đều có thể cải biến Thư Thánh Môn, thậm chí là toàn bộ Nho gia hướng gió. Ánh mắt của hắn thăm thẳm nhìn về phía nơi xa, nội tâm chỗ có hào tình vạn trượng. Ta có thể... Hắn rất là kỳ lạ nói ra một câu nói như vậy. Tuyên chiến cùng Lý Du sói mòn vảy bọn người, lại cảm giác giờ phút này Lâm Thành Phi có chút khác biệt. Cái kia cỗ như muốn ngút trời sắc bén chi khí, để bọn hắn đều có chút trong lòng run sợ. Đi qua, cũng nhìn qua, ngày mai liền hồi thư viện a. Ba người các ngươi chuẩn bị cẩn thận một phen. Sau 3 tháng, chính thức tiến về duyên khởi cảnh, Trương Huyền Nghĩa nói ra. Lâm Thành Phi lại là lắc đầu. Mấy cái vị tiên sinh, các ngươi đi về trước đi, ta còn có một số việc muốn làm. Dù sao sau 3 tháng, ta tất nhiên sẽ trở lại thư viện, cùng hai vị sư huynh cùng một chỗ tiến về duyên khởi cảnh. Ồ, có việc muốn làm? Lý Du nóng lòng muốn thử. Ma quyền sát trưởng nói, Lâm sư đệ, có cần hay không trợ thủ? Ta có thể vì ngươi đi theo làm tùy tùng, gặp phải cao thủ, cũng có năng lực giúp ngươi một tay. Thế nào, mang ta cùng một chỗ a? Lâm Thành Phi bật cười nói, sư huynh, ta là thật có chính sự muốn làm, không phải mượn cơ hội du ngoạn, ngươi coi ta là gì ngươi? Lý Du không cao hứng nói ra. Ngươi muốn thật sự là đi du ngoạn, ta còn không theo ngươi đây. Ta chính là xem ở chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, quan hệ lại rất không tệ phân thượng, mới nghĩ đến giúp ngươi một chút. Ngươi không lĩnh tình coi như. Như thế nói đến, ngược lại là ta hiểu lầm sư huynh. Thật xin lỗi, còn mời sư huynh chớ trách. Lâm Thành Phi ra dáng nói ra. Có điều, sư huynh hảo ý. Sư đệ tâm lĩnh, khác tâm lĩnh, ngươi đến toàn lĩnh mới là. Lý Du gặp Lâm Thành Phi thật muốn cự tuyệt, vội vàng nói, coi như ngươi cảm thấy ta tu vi kém cỏi, đánh nhau thời điểm không thể giúp ngươi. Thế nhưng là, bình thường ngươi dù sao cũng phải có người vì ngươi bưng trà rót nước cái gì à? Ta có thể, ta cái gì đều có thể, ta cần một cái làm ấm giường nha đầu. Ta có thể, vừa nói ra 3 chữ này, thì cảm nhận được 4 phía cái kia kỳ quái ánh mắt. Lý Du bận bịu nghiêm mặt nói, ta có thể giúp ngươi tìm một cái. Trương Huyền Nghĩa cau mày nói, Lâm Thành Phi, tiến về duyên khởi cảnh, còn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, ngươi tốt nhất vẫn là lưu tại thư viện. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra. Học sinh trước đó đã đáp ứng một vị bằng hữu, nếu là lại đến Thiên Nguyên Thiên Hạ, thì muốn đi trước Hán Vân Vương Triều, giúp nàng một đại ân. Cái kia duyên khởi cảnh bên trong còn không biết là tình huống như thế nào. Ta phải sớm thực hiện ta hứa hẹn. Hắn nhìn lấy Trương Huyền Nghĩa, tiên sinh cũng không muốn học sinh thành vì một cái nói không giữ lời người. Đúng không? Người không tín bất lợi. Nho gia lớn nhất trung tâm tư tưởng chính là nhân nghĩa lễ chí tín. Nếu là Lâm Thành Phi trước đó đáp ứng người khác sự tình, Trương Huyền Nghĩa ngược lại không tốt lại nói cái gì. Duyên khởi cảnh hung hiểm dị thường, không có người có thể cam đoan người nào đi vào nhất định có thể bình yên vô sự đi ra. Đã như vậy, lẽ ra nên để Lâm Thành Phi hoàn thành hắn đối với người khác hứa hẹn. Lý Du trông mong nói ra, tiên sinh, ta, Lâm sư đệ một người phiêu bạt bên ngoài, ta có chút không yên lòng, vẫn là để ta theo đi. Trương Huyền Nghĩa suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thôi được, hai người các ngươi tốt xấu có thể có chút chiếu ứng. Lý Du vui mừng quá đỗi, tại chỗ đem bộ ngực đập phanh phanh vang lên, lời thề son sắt bảo đảm nói. Ngài cứ việc yên tâm, có ta ở đây, Lâm sư đệ nghĩ ra sự tình cũng khó khăn. Trong vòng 3 tháng, ta tất nhiên đem Lâm sư đệ bình yên vô sự hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang hồi thư viện. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm sư đệ, nhớ kỹ, đánh không lại liền chạy,